Nói đến lúc đó thế nào cũng phải thử một ngụm sữa tươi mới vừa vắt xong mới được. Vì việc này, chủ nhiệm lớp của La Văn Phong bảo nó nói với La Mông trước, thăm dò trước đã, đừng tới lúc đó lại ngay cả con trâu cũng không xem được. La Văn Phong nhận mệnh lệnh, vừa tan học liền chạy tới chỗ La Mông, hăng hái bừng bừng nói qua chuyện trường nó muốn tới làng bọn họ du xuân cùng La Mông, còn muốn xem đám trâu nhà La Mông. La Mông vừa nghe, lập tức liền không vui, nói, du xuân. Không được, các cháu đi chỗ khác chơi đi, đừng tới chỗ của chú. Vì sao nha? Toàn bộ thầy cô giáo học sinh đều muốn tới làng Đại Loan bọn họ, việc này ở trong mắt La Văn Phong thì rất có mặt mũi, chuyện này thật tốt, sao La Mông còn đẩy ra bên ngoài chứ? Trả lời của La Mông làm cho La Văn Phong buồn bực cả một buổi tối, ngày hôm sau nó đi văn phòng chủ nhiệm lớp của nó chuyển lời, chú La Mông con nói không cho đi. Vì sao nha? Chủ nhiệm lớp của nó cũng nghĩ không ra, chuyện này rất tốt, vì sao không đồng ý chứ? Chắc không phải La Văn Phong truyền lời sai lệch chứ, không thể a, chỉ là du xuân, có thể sai tới chỗ nào chứ? Mặt La Văn Phong đỏ lên, nửa ngày nghẹn không ra tới một cái rắm, lời này nó nói như thế nào mới tốt đây? Rốt cuộc là nguyên nhân gì, còn thằng bé này sao còn không nói chuyện hả? Chủ nhiệm lớp của nó đợi một hồi lâu, còn chờ không đến La Văn Phong lên tiếng, nhịn không được cũng có chút nóng nảy. Thằng bé này hôm nay làm sao vậy, bình thường không phải rất biết ăn nói hay sao? Thầy cô giáo khác trong văn phòng cảm thấy rất buồn bực, thành tích của La Văn Phong là hơi kém chút, nhưng phải kể tới biết ăn nói, liền trẻ con trong trường học này, thật đúng là không mấy đứa có thể so với nó. Con nói xem nào, lúc ấy chú La Mông con là nói như thế nào với con? Lại có cô giáo dịu dàng hướng dẫn từng bước nói. La Văn Phong bị bức tới không có biện pháp, nhắm mắt lại, cái lỗ tai đỏ lên, liền nói. Lão tử tự mình bỏ tiền bao đỉnh núi, bằng cái gì để cho người khác đến dẫm đạp? Đây là nguyên văn lời nói của La Mông. Hết chương 21. Chương 22, lúc này Tiếu Thụ Lâm mất thể diện quá. Mùa xuân mọi người đều thích đi ra ngoài hoạt động, tuy rằng La Mông ngăn cản một đám tiểu học kia định lại đây du xuân, lại ngăn không được top 5 top 3 đi đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, còn có phụ nữ trấn trên, top 5 top 3 chạy lên đỉnh núi nhà anh hái rau dại. La Mông vừa thấy, như vậy không được, đỉnh núi này của nhà anh cũng không có bờ tường, người ta không biết nơi này đã có chủ rồi. La Mông không định xây tường, hơn 3.000 mẫu đất, vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ, hơn nữa nó cũng không kinh tế, tốt nhất trồng chút bụi cây làm tường rào, làm cho người bên ngoài vừa thấy liền biết, qua đám bụi cây kia là địa bàn của La Mông anh, không được chủ nhân đồng ý. Đi tới địa bàn anh hái rau dại hái quả dại, đó đều là thuộc loại hành vi trộm cướp. Trồng cái gì mới tốt đây? La Mông suy nghĩ, tốt nhất là có hoa có trái tới lúc đó còn có thể nuôi mấy thùng ong mật hút mật, mùa thu hái được trái cây. Lại là một khoản thu nhập. La Mông nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy vẫn là trồng cẩu kỷ tốt. Mật cẩu kỷ tự nhiên là hiếm có, là thứ rất tốt. Hơn nữa thời kỳ ra hoa ra quả còn rất dài, từ mùa xuân có thể một đường kết trái đến mùa thu. Theo lý thuyết mà nói, vùng núi này của nhà anh là rất thích hợp trồng cẩu kỷ. Nhưng mà người địa phương quen trồng ốc chó, cũng không nghe nói qua có ai trồng cẩu kỷ. Nhất thời cây giống cũng không dễ mua, La Mông đành phải lại lên mạng. Lúc trước ở trong thành phố, La Mông cũng lên mạng mua cẩu kỷ mấy lần, thứ này sáng mắt an thần, thường xuyên ăn chút đối thân thể rất tốt. Trước đó anh mua từ một shop online ở Tây Bắc, ông chủ tiệm đó và toàn bộ thân thích nhà bọn họ đều là trồng cẩu kỷ, La Mông mua mấy lần, cảm thấy rất được. Lúc này muốn mua cây cẩu kỷ giống, La Mông liền lại lên tiệm nhà bọn họ, hỏi bọn họ có bán cây cẩu kỷ giống hay không. Số lượng anh muốn có hơi nhiều. Ông chủ kia nói, nhà bọn họ không bán cây cẩu kỷ giống, chỗ bọn họ vẫn có người bán, nếu La Mông có thể trả 5% phí phục vụ thì ông ta liền hỗ trợ mua giúp. La Mông không hề do dự liền đáp ứng, trước kia anh mua qua đồ shop online này, giá hợp lý, hàng cũng là hàng thật, hơn nữa cẩu kỷ chỗ bọn họ nổi tiếng cả nước, giống tốt. La Mông nhận thầu vùng núi này có hơn 3.000 mẫu, trừ bên địa phương vương gia trang bị núi rừng bao trùm kia, còn lại hơn 1.700 mẫu, hơn 1.700 mẫu này phải đều quay lại thì phải tốn không ít cây giống đâu, trừ một ít địa hình đặc thù không gieo trồng được, mỗi hàng ấn 5 cây giống tính. La Mông tính toán liền mua 8 vạn cây giống cẩu kỷ. Một gốc cẩu kỷ giống 2 năm tuổi nếu bán phải hơn 3 tệ, La Mông muốn mua nhiều, ông chủ shop online này cầm phí phục vụ, cò kè mặt cả cũng là tận hết sức lực, cuối cùng mỗi cây giống ấn 2 tệ 2 thu mua, tổng cộng phải 17 vạn 6 ngàn tệ tiền hàng, còn có 5% phí phục vụ. Mấy ngày nay trong tay La Mông có tiền liền mua trâu, lúc này làm sao còn lấy ra được 17-18 vạn chứ? Cuối cùng, vì số tiền này, La Mông vay nợ, từ chỗ chị anh La Hồng Phượng mượn 10 vạn, cơ bản lấy sạch hết của nã của La Hồng Phượng. Cũng may chất lượng đám cẩu kỷ giống này quả thật không tồi, số tiền này cũng liền tiêu có giá trị. Thời gian không quá 3-4 ngày, một nhà hậu cần trong thị trấn liền gọi điện thoại cho La Mông, nói hàng của anh tới rồi, bảo nhanh qua lấy về, cách ngày phải thu phí giữ hàng. La Mông sao có thể để cây ươm bảo bối của mình ở kho hàng nhà bọn họ qua đêm chứ? Lúc ấy liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm bảo bên công ty bọn họ sắp xếp một chiếc xe tải chạy qua chở đám hàng đó về. Người hậu cần kia quen mặt người công ty bọn Tiếu Thụ Lâm, cũng không yêu cầu xem giấy chứng nhận gì liền đưa hàng cho bọn họ chở về. Đám cây giống này để tạm ven đường cái phía dưới mảnh núi hoang của La Mông, lúc ấy anh mượn công cụ cậy mở giá gỗ bên ngoài mấy thùng hàng, mở ra nhìn, thật là hài lòng, đám cẩu kỷ giống này đều rất khỏe mạnh, giống bệnh giống yếu cơ bản không có. Nhìn thoáng qua cũng không chỉ bộ dáng 2 năm tuổi. Cùng ngày buổi chiều La Mông liền lên mạng thanh toán tiền hàng còn lại, lại cho cái bình luận rất tốt, ông chủ shop online kia lúc này buôn bán lời gần vạn tệ, cũng rất cao hứng. Cây giống thì có rồi, nhưng nhiều cây giống như vậy phải trồng sao đây? Lúc này La Mông lại nghĩ tới đám con nít học tiểu học trong trung tâm trấn Thủy Ngưu, sớm biết thì trước đó anh sẽ không từ chối sớm như vậy, nếu có thể sắp xếp cho bọn nhóc này hoạt động thực tế trồng rừng bảo vệ môi trường. Vậy đám cẩu kỷ giống này ước chừng một ngày có thể trồng xong. Nhưng mà bây giờ nói gì đều muộn rồi, thằng nhóc xui xẻo La Văn Phong kia, bê nguyên si lời của anh nói với thầy cô giáo của nó rồi, khiến cho thầy cô trong trường học có ấn tượng không tốt với La Mông trong khoảng thời gian ngắn. Nếu muốn phục hồi hình tượng tích cực đoán chừng sẽ có chút khó khăn, đành phải tạm thời giao vấn đề này để thời gian phai nhạt đi. Nhưng mà La Mông cũng không quá để ý, thầy cô học sinh có thành kiến với La Mông, đơn giản là ghét anh, quỷ hẹp hòi, khó nói chuyện và vân vân, đều không liên quan thói xấu của La Mông, cũng không có đề cập đến vấn đề nhân phẩm, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng hình tượng chỉnh thể của La Mông. Lần này cả nhà La Mông cùng ra quân, từ sáng sớm tới tối muộn suốt 3 ngày liền, dưới sự trợ giúp của La Toàn Quý và La Tiến Hỷ, mới trồng xong đám cẩu kỷ giống. Mua xong cẩu kỷ giống thì trên người La Mông còn lại mấy ngàn tệ, sau khi trồng xong đám cây giống này anh liền vung chút tiền ấy cùng Bành Lão Cửu vào núi tìm người mua ong mật. Bành Lão Cửu nói ông lão này nuôi ong mật giỏi, cho mật ong cũng ngon hơn so với người khác, chỉ là không dễ nói chuyện, tính tình thật sự ngang tàn. Quả nhiên, bọn La Mông vừa nói mình là tới mua ong mật, ông lão kia liền không chịu, nói lúc này đều mùa xuân rồi, nhà bọn họ giữ lại ong mật đều là phải chính mình nuôi, không bán. La Mông và Bành Lão Cửu nói hơn nói thiệt, cuối cùng mới rốt cục làm cho ông lão kia chia cho anh 2 thùng ong mật, đương nhiên La Mông ra giá tiền cũng không thấp. 2 thùng ong mật này khiêng về nhà, liền bị La Mông tìm chỗ yên tĩnh, đặt ở gần vị trí rừng cẩu kỷ. Lại nói thời gian trước một đám cẩu kỷ giống kia, bị nhà La Mông trồng chung quanh đỉnh núi nhà anh nhận thầu trồng 5 hàng, hình thành một dải rừng nho nhỏ, đợi tới lúc chúng nó lớn lên, chính là một hàng rào thiên nhiên. La Mông vì để chúng nó có thể lớn nhanh, mấy ngày này cơ hồ mỗi buổi sáng đều phải đi một vòng xung quanh đỉnh núi, tưới chút nước linh tuyền lên rễ của đám cẩu kỷ giống. Đám cẩu kỷ giống này cũng rất hăng hái, chưa được thời gian mấy ngày, liền mọc ra rất nhiều lá cây xanh nhạt mơn mởn, lại qua mấy ngày, liền ra nụ hoa, top 5 top 3 mọc lên hoa nhỏ màu tím. Đám ong mật này cũng thích ứng rất nhanh địa bàn mới của mình, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nhóm ong thợ ra vào vội vàng hút mật. Ở đỉnh núi này của nhà La Mông, ngoại trừ gần đây cẩu kỷ nở hoa, còn có không ít hoa dại, nhất là hai bên khe suối, nở không ít tử vân anh, Nhưng mà đám ong mật này lại chỉ tình hữu độc chung duy nhất đối hoa cẩu kỷ, cũng không đi chỗ khác hút mật. Nháy mắt lại đến cuối tuần, xuất một đám hàng, thu toàn bộ mấy ngàn tệ tiền hàng của Bao Đại Hoa và Trần Sung Toàn. Lúc này La Mông mới cảm thấy túi tiền chính mình hơi dư dật một chút. Hôm nay theo thường lệ vẫn là ngày bọn nhóc trong thôn lên đỉnh núi nhà La Mông bắt sâu. Đám nít tranh này mới vừa lên núi không bao lâu, liền gây chuyện cho anh rồi. Thằng nhóc chảy nước mũi trong thôn kêu La Minh Diệu, không biết làm cái gì, chọc đàn ông, bị chích tới đầu sưng tùng lung. Nhất là trên mí mắt và dưới môi, rất dã man, nhìn khá thảm. Có chóng mặt hay không? La Mông hỏi nó. Không chóng mặt. Đứa ngốc kia hít nước mũi lắc đầu nói. Thằng nhóc này năm nay 6 tuổi, ở trấn trên học buổi sáng, nhìn qua hơi khờ hơi thành thật, gây họa cũng không chút hoang mang. Nói coi, như thế nào lại bị ong mật chích? La Mông nhổ kim của ong mật trên mặt nó ra, lại dẫn nó tới bờ suối nhỏ dùng xà bông rửa sạch. Chú La Mông, mật ong của nhà chú ăn ngon lắm. La Minh Diệu hỏi một đằng trả lời một nẻo, còn giống như có chút chưa thỏa mãn. Ai cho mấy đứa đi chỗ thùng nuôi ong lấy mật ong ăn? Mới vừa nuôi ong mật, chính anh còn chưa hưởng qua mật ong nhà anh có mùi vị gì, liền bị nhóc ngốc này đoạt ăn trước. La Văn Phong và La Tú Trúc cũng ăn, La Mỹ Tuệ cũng ăn. La Minh Diệu rất là không phục, nhiều người ăn, như thế nào liền một mình nó bị mắng. Sau này chưa có sự đồng ý của chú, mấy đứa ai cũng không cho phép tới gần thùng nuôi ong, La Mỹ Tuệ cũng không được phép đi. Ăn chút mật ong liền không đáng nói, lại chích con nhà ai liền phiền phức, giống như hôm nay vậy, lát nữa anh còn phải tới nhà của La Minh Diệu giải thích với cha mẹ nó, anh đã trêu chọc ai chứ. Nhưng mà trải qua chuyện đám nít tranh này quậy một trận như vậy, La Mông lại phát hiện trong thùng nuôi ong nhà anh thế nhưng đã có không ít mật, vì thế anh nhanh chóng vác máy quay mật, đội mũ chống ong chích, đi chỗ hai thùng nuôi ong lấy mật. Nguyên bản cho rằng thời gian vài ngày như vậy trong thùng nuôi ong khẳng định không có nhiều mật, không nghĩ tới thế nhưng cũng có không ít, gỡ mấy cái cầu ong xuống để ở trong máy quay mật ong quay qua một lần, trong thùng thế nhưng cũng tích tụ nổi lên một tầng mật thật dày. Mật ong này trải qua loại bỏ đơn giản, vào lúc tối ăn cơm tối xong, La Mông đều pha cho mỗi người trong nhà một chén nước mật ong. Mùi vị mật ong này thật đúng là khác biệt, trong mùi thơm ngát mang theo một chút vị đắng nhàn nhạt, trong vị đắng lại lộ ra vị ngọt thanh, uống chỉ cảm thấy ngon, muốn nói rốt cuộc ngon ra sao ngon như thế nào, này thật đúng là không dễ hình dung. Mật ong còn lại bị La Mông đựng trong một cái bình khác, ngoài ra anh lại lấy một cái chai, đựng một chai mật ong để ở một bên. Sau đó La Mông lại dùng nước linh tuyền tráng máy quay mật ong một chút, thùng vừa mới lọc mật ong cũng đều tráng một chút, tráng ra nước mật ong, liền múc tới trong chuồng trâu trong sân nhà anh đút mấy con trâu mẹ mang thai. Trong chuồng trâu có hai con trâu mẹ đều sắp sinh, nghe nói trâu mẹ sinh trâu con cũng không dễ dàng, gần đây ông La cũng không nỡ ngủ, sợ không cẩn thận một cái ngủ say, buổi tối trong chuồng trâu có tiếng động ông đều nghe không được. La Mông đổ một chậu nước mật ong rất lớn vào máng nước, một con trâu mẹ tới gần máng nước liền cúi đầu uống một ngụm, sau đó nó ngẩng đầu, từ trong lỗ mũi khẽ phì ra một hơi, liền tiếp tục uống, sau đó cái đuôi cũng là lắc qua lắc lại vỗ nhẹ bụng và lưng của chính mình. Xem ra rất là thích loại nước mật ong này. Mấy con trâu khác thấy vậy, cũng đều sôi nổi đi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, La Mông đưa mật ong đựng trong cái chai kia cho Tiếu Thụ Lâm, nói là nhà mình nuôi ong cho mật, ăn không tồi, để gã nếm thử chút. Tiếu Thụ Lâm tiện tay cầm lấy để ở trên xe, nghĩ thầm mật ong. Đây không phải phụ nữ mới ăn thứ này hay sao? Buổi sáng hôm nay Tiếu Thụ Lâm từ nhà La Mông đi ra, lúc xe chạy tới trấn trên mới hơn 4 giờ 40, nghỉ thời gian còn sớm, ngay tại bên ngoài bến xe đậu một lát, nói không chừng như thế này còn có thể tiện đường chở thêm mấy hành khách. Rạng sáng bến xe tối như mực, Tiếu Thụ Lâm theo thói quen lấy gói thuốc trong túi ra, lúc này, gã vừa vặn nhìn thấy chai mật ong đặt ở chỗ phó lái. Nếu không nếm thử một chút, gã nghĩ, nếu là ăn không ngon, lát nữa tới công ty liền đưa cho người nào có vợ rồi. Gã mới vừa mở nắp chai ra, một mùi thơm mát liền bay ra, ngửi rất thơm, Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm, vươn ngón tay chấm chút mật ong tới miệng nếm một chút, mùi vị này. Bác Tài, có đi trấn Vĩnh Thanh không? Bên ngoài xe có người hỏi. đi chứ. Tiếu Thụ Lâm vội vàng đóng nắp chai lại. Buổi sáng hôm nay Tiếu Thụ Lâm từ trấn Thủy Ngưu lái xe một đường tới trấn Vĩnh Thanh, lại trước sau đi nhất cao, nhị cao, tam cao, nhưng mà ở trong đầu gã lại vẫn luôn tràn ngập hương mật ong độc đáo kia. Hơn 7 giờ sáng gã lái xe tới cửa công ty, trong lòng ngứa ngáy, lại nhìn trái nhìn phải chưa có ai, liền lại mở chai mật ong kia ra, như trước lấy ngón tay mút ăn. Anh chủ! Ngoài cửa sổ xe truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Tiếu Thụ Lâm quay đầu liền thấy, bên ngoài xe, Vương Tương Dương đang vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm gã, biểu cảm kia liền rõ ràng như ban ngày gặp quỷ. Lúc này Vương Tương Dương cũng đích thật bị hoảng sợ, mới sáng sớm tới công ty liền nhìn đến Tiếu quản lý của bọn họ vị này ngày thường thật phóng khoáng thật đàn ông đang ngồi trong xe mút ngón tay, trường hợp này, hài, thật sự là không còn gì để nói. Hết chương 22. Chương 23, quan hệ càng tiến thêm một bước. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đúng là mất mặt quá đi, từ lúc gã đi vào thế giới này cho tới bây giờ còn chưa từng mất mặt như vậy, cho dù là thằng nhóc rách rưới bẩn thỉu trước kia, đó cũng tuyệt đối là rất ngầu rất phóng khoáng. Nhưng mà việc đã đến nước này, quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng nghĩ cách cứu vớt như thế nào, bằng không lại qua mấy ngày, chuyện Tiếu Thụ Lâm gã ngồi ở trên xe mút ngón tay liền bị lan truyền. 20 phút sau, Tiếu Thụ Lâm sửa sang lại quần áo, cầm bánh bao chay, bánh bao nhân đậu xanh, sữa trâu, còn có chai mật ong kia vào công ty, chật, nhìn biểu cảm của đám người đó liền biết, tên Vương Tương Dương kia 8 phần đã giúp gã tuyên truyền qua một lần. Theo thường lệ vẫn là lúc lãnh bữa sáng, người trong công ty tới thật đầy đủ, Tiếu Thụ Lâm liền đặt chai mật ong kia trên bàn, mật của nhà La Mông, mùi vị không tồi, tất cả mọi người nếm thử chút đi. Nhà bọn họ còn nuôi ông à? Vương Tương Dương mất tự nhiên nói. Đúng vậy, mùi vị thật chính tông, đều nếm thử chút đi. Tiếu Thụ Lâm cũng thản nhiên gật đầu. Ăn như thế nào đây? Qua một hồi lâu, thấy không ai đụng vào chai mật kia, Tiếu Thụ Lâm liền hối thúc. Nhưng mà, anh chủ, ăn như thế nào? Liền một cái chai mật, không chén không muỗng. Còn có thể ăn thế nào chứ? Một đám đàn ông, như thế nào còn ổng a ổng ẹo như đàn bà, còn muốn ống hút hả? Tiếu Thụ Lâm đi lên mở nắp chai ra, ý bảo bọn họ ăn đi. Lúc mới đầu mọi người còn có chút khó xử, dùng tay ăn ư, vậy thật mất vệ sinh. Nhưng mà mùi trong chai mật kia vừa bay ra, liền cũng không khó xử nữa, mặc kệ, trực tiếp dùng tay, có chút người ăn xong một ngụm còn muốn ăn ngụm thứ hai, nhưng mà chai mật ong kia đã trở lại trên tay Tiếu Thụ Lâm. Gã chậm rì rì đậy nắp chai lại, hiển nhiên là không định cho bọn họ tiếp tục ăn. Anh chủ, mật ong của nhà bọn họ bán như thế nào? Vị mật ong này, nói sao nhỉ, nếm qua mật ong này, liền cảm thấy được chính mình từ trước ăn thứ mật ong kia căn bản má nó không xem như mật ong. Không có nghe nói muốn bán. Lúc này chính Tiếu Thụ Lâm còn muốn biết mà. Vậy anh giúp chúng tôi hỏi một chút đi, nếu có bán, bảo anh ta bán trước cho bọn tôi nhé. Được, buổi sáng ngày mai tôi hỏi cậu ta một chút. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, ra khỏi công ty, dù sao mục đích đã đạt được, lúc này trong công ty bọn họ, mỗi người đều mút qua đầu ngón tay, ai còn có thể nói gã được chứ. Về phần chai mật ong này, gã vẫn là mang về nhà thôi, nếu để ở trong công ty, khẳng định là bị ăn sạch. Tiếu Thụ Lâm mang chai mật ong nhỏ này về nhà, chủ yếu vẫn là muốn cho ông già nhà gã nếm thử. Mấy năm nay đừng nói là mật ong tốt, ngay cả mật ong thật đều càng ngày càng khó mua, trong siêu thị phần lớn đều là mật ong cô đặt qua gia công rồi, không phải thiên nhiên, giá trị dinh dưỡng liền kém, bên ngoài siêu thị càng loạn, hiện nay ngay cả trứng gà đều có hàng giả. Mua phải mật ong giả cũng là chuyện bình thường. Mật ong tốt chân chính, đó là rất dưỡng người, nghe nói trên núi có người nuôi ong hơn 90 sắp 100 tuổi, thân mình xương cốt còn vô cùng cường tráng. Giống như ông cụ bà cụ trong thị trấn bọn họ, bây giờ bệnh tật đầy mình, rất khổ sở. Tiếu lão đại thấy Tiếu Thụ Lâm cầm về một chai mật ong, lấy cái muỗng nhỏ liền múc một muỗng, ngậm một ngụm vào miệng, đôi mắt lập tức liền híp lại, vừa ăn vừa nói, mật ngon, mật ngon. Cha cứ ăn như vậy hả? Tiếu Thụ Lâm hỏi. Theo cách ăn của cha gã, một chai mật ong nhỏ này ăn được bao lâu chứ? Bằng không ăn như thế nào? Tiếu lão đại liếc mắt nhìn con ông một cái, nghĩ thầm, hôm nay thằng nhóc này sao lại quái đản như vậy, bình thường không phải rất hào phóng hay sao? Người ta đều pha nước mật ong uống. Một muỗng nhỏ có thể pha một chén lớn. Hừ, đó không phải cách ăn của đàn bà sao? Nước mật ong. Còn hút ống hút nữa chứ? Đó là chuyện đàn ông nên làm sao? Vậy cha ăn hết rồi thì đừng tìm con đòi nữa, dù sao liền chỉ có bấy nhiêu đó thôi. À, vậy hôm nay liền ăn trước một chút này thôi. Tiếu lão đại chép chép miệng, có chút bịn rịn đậy nắp chai lại, đây là mật hoa cẩu kỹ hả? Đối đàn ông tốt nhất, nói coi, ở đâu ra? Còn có thể lấy đâu ra, nhà La Mông cho. Gần đây Tiếu Thụ Lâm cũng lấy không ít đồ từ nhà La Mông, nhiều thì mấy mớ rau xanh, ít thì một hai cọng hành. Rau của nhà La Mông cũng không biết trồng như thế nào, cùng trong chợ căn bản là không phải một cấp bậc, sau khi ăn quen rau của nhà bọn họ. Liền cảm thấy bên trong chợ bán đều không phải là rau, là rơm rạ. Nhà bọn họ còn nuôi ong. Chuyện này xem ra là có ẩn ý. Mới vừa nuôi chưa bao lâu, đây còn giống như là lần đầu tiên lấy mật. Bọn họ có bán hay không? Không có nghe nói. Ngày mai con đi hỏi cậu ta đi, nói có thể thương lượng giá tiền. Đây chính là mật ong ngon, nếu như bị mấy lão bất tử kia biết còn không tranh bể đầu sao? Đúng rồi, gần đây nhà bọn họ sao rồi? Nói tới đây, Tiếu lão đại lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Không sao cả, rất bình yên. Nói đến việc này, Tiếu Thụ Lâm cũng có chút buồn bực. Theo lý thuyết buôn bán của nhà La Mông làm lớn như vậy, nhóm nhị thế tổ trong huyện bọn họ sớm nên kiềm chế không được, như thế nào lúc này liền yên tĩnh như vậy? Chú thích, nhị thế tổ là con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng làm ăn. Hết chú thích. Nhưng mà Tiếu Thụ Lâm không biết, ngay tại mấy ngày hôm trước, trong thị trấn bọn họ lại mở một KTV mới, là cậu em vợ của một người có chức vị trong huyện mở. Cậu em vợ kia nghe nói hiện tại trong huyện liền việc làm ăn của KTV nhà Trần Xung Toàn tốt nhất. Liền bởi vì nhà bọn họ có bán bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh của Đại Thủy Ngưu Nhũ Phẩm của Ngưu Vương Trang, tiệm khác đều không có. Cậu em vợ này cũng không phải người thiện lương gì, vừa nghe nói chuyện này, liền cân nhắc muốn đi bên La Mông kia làm việc một chút, mặc kệ là cưỡng bức dụ dỗ, nhất định cũng phải cung hàng cho KTV nhà bọn họ. Kết quả cậu em vợ này còn chưa kịp nhúc nhích, đã bị người khác cản lại. Người ta liền nói với gã, thằng ngốc cậu lớn gan ha, không nghe con trai Tiếu Thụ Lâm của Tiếu lão đại gần đây mỗi ngày đều chạy tới nhà bọn họ sao, quan hệ rất thân thiết, việc này đã mấy tháng rồi. Thằng nhóc Tiếu Thụ Lâm kia mỗi ngày làm ca sớm, nửa đêm liền chạy tới trấn Thủy Ngưu của bọn họ, cũng không biết lên cơn điên gì nữa. Nghe người ta nói, thằng nhóc này là nhìn trúng La Hồng Phượng của Đại Thủy Ngưu Nhũ Phẩm, cũng không biết thật hay giả, dù sao không quản thật hay giả, bọn họ đều rất thân thiết, người ta trốn đều còn không kịp, cậu còn muốn nhào vào sao? Cậu cho là Tiếu Thụ Lâm dễ chọc sao? Cậu có biết Tiếu lão đại có địa vị gì trong huyện của chúng ta không? Cậu chỉ xem ông ta chỉ là đại ca lưu manh về hưu sao? Người ta có quan hệ rất sâu cùng mấy người có vai vế, ngay cả mấy người có địa vị trong huyện chúng ta cũng đều còn phải nể mặt ông ta ba phần. Anh rể cậu ở trước mặt ông ta cũng không dám ho he, đừng nói thằng nhóc cậu, còn chưa đáng người ta xử lý. Cậu em vợ này vừa nghe, làm sao còn dám đánh chủ ý xấu trước đó nữa, sai người ôn ôn hòa hòa tới trong tiệm của La Hồng Phượng hỏi, có thể cung hàng cho nhà bọn họ hay không? La Hồng Phượng nói, gần đây khẳng định là không cung ứng được, năm nay hơn nửa năm đầu là không được rồi, 6 tháng cuối năm tới lúc đó xem lại đã. Người nọ nghe xong, người lái xe bên cạnh liền chở gã về. Có thể là thấy con hay chạy tới nhà bọn họ, đám người kia sẽ không dám làm loạn. Dù sao Tiếu lão đại cũng là người từng trải lăn lộn xã hội mấy chục năm rồi, chuyện gì chưa gặp qua chứ, chút chuyện ấy, suy nghĩ nguyên nhân kết quả một chút, thoáng cái liền khám ra bệnh liền. Vậy làm sao đây? Nhị thế tổ kia không quậy thì ông già gã sẽ không có cơ hội biểu hiện, còn làm sao làm cho nhà La Mông nợ nhân tình nhà bọn họ chứ? như bây giờ cũng kém không nhiều lắm. Nếu như người kêu la mông kia thông minh, khẳng định sẽ mượn sức con. Tiếu lão đại trái lại rất bình thản. Thì ra là như vậy. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cuối cùng là có chút rõ ràng rồi. Gã nói rồi mà, lúc học cao trung quan hệ của hai người họ lại không tốt, sao hiện tại đối gã tốt như vậy chứ? Không cần tiền ăn sáng của gã không nói, còn cả ngày tặng cái này cái kia, thì ra là có mưu đồ. Lúc này gã lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trong tháng giêng có một ngày xe gã bị hư ở trên đường, anh em trong công ty lại đều đang rất bận, gã liền tự mình ngồi xe bánh mì đi Trấn Thủy Ngưu lấy công cụ sửa xe. Kết quả ở trên xe liền gặp được La Mông và chị cậu ta La Hồng Phượng. Lúc ấy hai người bọn họ nói tới cái gì? Lúc ấy thật sự là nhắc tới Tiếu Thụ Lâm. Đúng, liền là nói cái này, má nó, không ngờ chính mình đã sớm bị người lợi dụng qua mấy lần như thế. Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tên La Mông tiểu nhân này, lại qua 10 năm 8 năm, cũng vẫn là không đổi được bản tính gian trá giảo hoạt. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiếu Thụ Lâm cũng không cảm thấy chính mình ăn không đồ nhà cậu ta, lấy đồ nhà cậu ta có cái gì ấy nấy. Trong lòng còn nghĩ, cho dù ông đây ăn không nghèo cậu ta, thế nào cũng phải ăn tới trong lòng cậu ta chảy máu mới thôi. Mà lúc này, người họ La năm đó gian trá giảo hoạt không thay đổi kia, đang hát hò đóng thùng nuôi ong. Ông lão bán ong mật cho anh nói, thùng nuôi ong tốt nhất vẫn là tự mình làm, chọn cái loại không có mùi gỗ. Tốt nhất là có thể rộng chút, đừng chắp kép, bởi vì trong tổ ong sợ nhất sâu bò vào, nếu mùi không đúng ong mật cũng không thích ở. La Mông nếm qua một hồi mật ong nhà mình, liền biết loại mật ong này rất tốt, cũng không biết Tiếu Thụ Lâm có thích loại mật ong này hay không. Trong khoảng thời gian này, La Mông cảm thấy Tiếu Thụ Lâm người này chỗ nào cũng đều tốt, chỉ là rất khách sáo với anh, không thích lấy đồ của anh, còn muốn trả tiền cho anh, ấn như vậy tiếp tục. Quan hệ của hai người bọn họ lúc nào mới có thể tiến thêm một bước chứ? Ngay tại lúc La Mông đang buồn rầu vì chuyện này, bên Tiếu Thụ Lâm gọi điện thoại tới. Chuyện gì vậy? Lúc này cũng không phải thời gian vắt sữa, Tiếu Thụ Lâm cũng không thể tới mua sữa. Bình thường Tiếu Thụ Lâm không có việc gì thì luôn luôn không đi tìm anh. Mật ong của nhà cậu còn hay không? Bên Tiếu Thụ Lâm hỏi. Còn có non nửa bình, làm sao? Ăn ngon hả? Trong lòng La Mông rất vui, quả nhiên, mấy thùng ong mật là nuôi đúng rồi. Có thể chia cho tôi một chút không? Tiếu Thụ Lâm lại hỏi. Được chứ, cậu muốn bao nhiêu? Trong lòng La Mông vô cùng vui vẻ. Vậy cho tôi một chai đi, nhà cậu cũng không còn nhiều, chờ thu mật ong rồi lại cho tôi nhiều thêm chút. Lúc này Tiếu Thụ Lâm hoàn toàn không khách sáo chút nào. Được. Hôm nay tôi chia sẵn cho cậu, sáng sớm ngày mai cậu nhớ qua lấy. La Mông cúp điện thoại, cây búa nhỏ trên tay, bụp bụp bụp, đóng tới cũng có lực, còn mang theo tiết tấu nữa. Tiếu Thụ Lâm có thể chủ động tìm anh lấy đồ, đây là dấu hiệu quan hệ của hai người bọn họ đã tiến thêm một bước. Hết chương 23. Chương 24, tự mình mang tô đủ phân lượng. Gần đây việc buôn bán làm rất tốt, danh tiếng của mấy loại sản phẩm nhà La Mông liền đều vang dội, ngoại trừ sữa trâu và bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, trứng gà của nhà họ cũng rất có tiếng. Cái này một khi có tiếng tăm rồi, ngày liền trôi qua không yên ả, hơn nữa người trên Trấn Thủy Ngưu và mấy làng lân cận, rảnh rỗi liền thích tới nhà họ mua chút đồ. Trong nhà có người tới thì cũng không ổn lắm, ồn ào tới Lưu Xuân Lan cũng không thể đi ra ngoài tìm phụ nữ trong làng tán gẫu. Ông La cũng không thể dắt trâu mang theo hai đứa cháu gái nơi nơi tản bộ. Hôm nay lúc ăn cơm trưa, La Mông liền nói với người trong nhà, lát nữa nếu lại có người tới, mình đừng bán đồ cho họ. Lưu Xuân Lan vừa nghe liền nóng nảy, vậy sao được? Người ta từ thật xa chạy tới nhà chúng ta, sao có thể để họ tay không trở về? Nếu mẹ bán cho bọn họ, sau này người tới nhà chúng ta liền nhiều hơn, nghe con đi, sau này nếu lại có người tới, để tất cả bọn họ tới trong tiệm mua đi. Nhà bọn họ có cửa tiệm mà, cũng không phải không có cửa tiệm đâu chứ. Tiệm nhà chúng ta chính là đóng cửa rất sớm. La Hồng Phượng nuốt một ngụm cơm, nhắc nhở em trai cô. Đóng cửa liền đại biểu đồ nhà chúng ta đã bán hết rồi, nếu bọn họ nếu muốn,

không khí cũng tốt, chị một mình nhóm lửa nấu cháo, cảm giác thật nhàn nhã. Theo lời này của Cao Tố Nữ, La Mông và La Hồng Phượng đều cảm giác được cô ấy quả thật là rất hưởng thụ cuộc sống của trấn trên này, cũng không lo lắng cho cô ấy nữa, chỉ cần đừng mệt nhọc quá độ, vận động thích hợp và cuộc sống quy luật đối thân thể kỳ thật vẫn là rất có ích. Hơn nữa, cháo sữa nhà bọn họ thật đúng là được hoan nghênh, vốn bán sữa trâu, trấn trên có thể uống liền không được mấy người, hiện tại nấu mấy nồi cháo sữa, rất nhiều người buổi sáng liền đều có thể ăn được cháo của nhà bọn họ, nếu lại bỏ thêm mấy quả trứng gà nhà bọn họ vào trong cháo. Mùi vị kia, ngon biết bao nhiêu. Tuyên truyền, tự mình mang tô đủ phân lượng, trước tiệm nhà bọn họ của La Hồng Phượng, cũng trở thành lưu truyền rộng rãi ở trên trấn. Vốn mọi người trong trấn trên của bọn họ quen dùng túi nhựa, tuy rằng đều biết túi nhựa không an toàn, nhưng mà rất tiện lợi. Hơn nữa bưng cái tô trên đường có vẻ rất ngu đần, sẽ không ai làm như vậy. Lúc này trong tiệm La Hồng Phượng vừa tuyên truyền như vậy, rất nhiều ông lão bà lão liền bưng tô đi ra trước, đám người này thấy tự mình mang tô tới, phân lượng kia quả thực có thể nhiều hơn non nữa, sau đó người mang tô dần dần liền nhiều hơn. Lúc mới đầu còn có chút ngại ngùng, liền chọn tô đẹp lấy ra dùng, thời gian dài trôi qua, liền không so đo nhiều như vậy, chuyên môn chọn cái lớn, không phỏng tay, xấu chút cũng không sao cả. Bưng một chậu cháo đi ở trên đường cái người tới người đi cũng không cảm thấy được mất tự nhiên, bởi vì rất nhiều người trấn Thủy Ngưu đều làm như vậy, kiến quái bất quái rồi. Chú thích, kiến quái bất quái là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Hết chú thích. Hết chương 24. Chương 25, mật hoa cẩu kỷ, rượu cẩu kỷ. Chú La Mông, hiện tại sâu càng ngày càng khó bắt. Một buổi sáng sớm ngày cuối tuần, La Văn Phong tìm La Mông oán giận gần đây sữa trâu thật sự là càng ngày càng khó lấy rồi. Sao lại khó bắt? La Mông ngẫm nghĩ, gần đây sâu trên núi hình như là ít một chút. Chú không thấy mảnh núi này gần đây không ít chim chóc bay lại đây, chim én chim sẻ gì đó, sâu đều sắp bị chúng nó ăn sạch rồi. Gần đây La Văn Phong vô cùng ghét đám chim nhỏ này, còn kém làm ná đi bắn chúng nó, đáng tiếc thầy cô bọn nó kiên quyết muốn bọn nó bảo vệ loài chim, không cho bắn. Chật, ăn liền ăn đi. Cứ như vậy, gà nhà La Mông lại thiếu một món ăn ngon. Vậy sữa trâu của bọn cháu làm sao đây? La Văn Phong nóng nảy. Sữa trâu à? La Mông suy nghĩ một chút, vậy hái cẩu kỷ đi. Gần đây anh nhìn đến cây cẩu kỷ nhà mình, không ít cây đều đã mọc ra trái xanh rồi, còn có ít trái chín sớm một chút, hai ngày nay đều đã muốn chín đỏ rồi. Nhưng mà nó lại be bé, loại giống cẩu kỷ này chính là như vậy, be bé liền chín rồi, một năm có thể hái 7 lần, có thể liền từ mùa xuân hái tới mùa thu. Mấy trái cây mới mọc nhà chú ấy hả? La Văn Phong vẫn không vui. Vậy cháu vẫn là bắt sâu đi. La Mông cười hắc hắc, căn bản không để ý tới nó. Vậy cẩu kỷ, hái về tính như thế nào? Nhóc thối này rất nhanh lại thỏa hiệp. Hiện tại có ít, cháu hái 1 cân về chú liền cho cháu đổi 1 chai sữa, chờ về sau có nhiều thì chú liền tăng giá. Hứ, ông chú keo kiệt. La Văn Phong lau mũi một cái, liền lao đầu đi ra ngoài làm việc. Đừng làm rụng hoa cẩu kỷ đó. La Mông hô lớn với bọn nhóc con, không thèm để trong lòng câu nói lúc nãy của thằng nhóc này, keo kiệt liền keo kiệt đi, dù sao keo kiệt cũng không phạm pháp. Mới đầu La Mông còn tưởng rằng đám cẩu kỷ nhà mình hiện tại chính còn quá ít, tìm cả rừng cẩu kỷ nếu có thể hái 20 cân cẩu kỷ liền coi như không tệ rồi. Không nghĩ tới đám nít tranh này bận việc một ngày, thế nhưng hái về cho anh tràn đầy 2 sọt lớn, chập tối La Mông chạy tới mảnh rừng kia vừa nhìn, hái tới sạch sẽ nha, phóng mắt nhìn qua, một trái cây chín đỏ tìm khắp cũng không thấy. Nói tới đám bé trai bé gái trong làng, gần đây qua ngày cũng rất đắc ý, bắt sâu cho nhà La Mông, chính mình mỗi ngày đều có thể uống sữa trâu không nói, thi thoảng còn có thể mang về nhà 1-2 chai. Mỗi ngày uống sữa trâu, nhóm bé con này dinh dưỡng đầy đủ, sắc mặt cũng tốt, ban đầu còn có mấy đứa bộ dạng giống như khỉ ốm, hiện giờ mặt khỉ kia cũng dần dần tròn trịa rồi. Người nhà nhìn thấy cũng là vui mừng. Trước đó còn có mấy người không bằng lòng cho con nhà mình chạy rong trên núi lắm, lúc này cũng liền đều không nói gì nữa. La Mông mang đám cẩu kỹ này về nhà, dùng nước có tính kiềm rửa qua, lại đặt ở sân sau phơi trong bóng mát một ngày, sau đó mới đem phơi nắng dưới mặt trời. Cẩu kỹ này cũng không dễ hầu hạ, nắng quá nó biến đen, dính mưa, sương sớm nó cũng muốn biến đen. Lúc phơi nắng còn không thể trở tới trở lui, buổi tối không thể quẳng chúng vào trong sọt, chỉ có thể mang một đám mành trúc ra che, thứ này càng phơi nắng càng mềm, nếu như mình lật nó lại. 10 trái có 9 trái sẽ hư. Đúng lúc hai ngày này chính là cuối tháng, ba trường cao trung trong thị trấn cũng đều đúng lúc thanh toán tiền hàng, La Mông lấy tiền, về nhà trước phát lương cho mấy người làm trong nhà. Thông qua một đoạn thời gian này quan sát, La Mông cảm thấy thằng nhóc La Tiến Hỷ này làm việc quả thật rất được, người cũng thật thà, sẽ không trộm vặt gian trá, dở thủ đoạn, mỗi ngày quét dọn chuồng trâu vắt sữa, cho gà ăn nhặt trứng gà, còn muốn cùng La Mông cùng nhau chọn phân trâu. La Mông không cho làm, đang là thời điểm phát triển thân thể, đừng để lưng bị oằn. La Mông phát tiền lương hơn 10 ngày công cho nó, thông báo cho nó, nói mùng 1 tháng sau bắt đầu tính lương cho nó, sau này liền ấn 1.600 tính. Về phần Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai, lúc trước vừa mới bắt đầu làm bánh bao, không nghĩ tới sẽ mệt như vậy, lại chỉ có một lát buổi chiều và mấy giờ làm việc buổi sáng, lại kết hợp mức lương của địa phương bọn họ, tiền công này liền trả có chút thấp. Hiện giờ mỗi ngày làm bánh bao nhiều, cho dù La Mông mua máy nhào bột giảm bớt lượng lao động chân tay của các cô, nhưng mà công việc vẫn là không nhẹ. Đặc biệt ngày cuối tuần bao Đại Hoa và Trần Xuân Toàn sẽ lấy hàng toàn bộ của một tuần trong một lần. Hiện tại hai bên làm ăn của bọn họ đều tốt, số lượng cũng liền lớn. Có đôi khi chỉ là hấp bánh bao đều phải hấp tới buổi chiều hôm đó. Ngày hôm trước công tác nhào bột cũng không nhẹ. La Mông liền tăng tiền lương của hai người này tới 1.600. Còn có một đoạn thời gian trước Ngô Đông Mai và La Toàn Quý đều giúp khai khẩn núi lấy đất trồng trọt. La Mông tự nhiên cũng không có thể không trả công, hai người mỗi người cho 1.500 tệ tiền thưởng, chỗ nhà anh nếu thuê người, một ngày cũng chính là 50 tệ. Ngô Đông Mai làm chưa đủ một tháng, La Mông cũng ấn một tháng trả công cho cô. Tào Phượng Liên, Ngô Đông Mai, còn có cha con La Toàn Quý, nhận được tiền công đều rất cao hứng, bọn họ ở trong làng không cần đi bên ngoài, ở tại nhà mình, còn có thể có thời gian thu dọn một chút ruộng đất nhà mình. Ngoài ra còn có thể kiếm hơn 1.000 tệ, cũng đã xem như rất không tồi rồi. Cho dù tới lò gạch đi vác gạch, mệt chết mệt sống, một ngày cũng liền 5-60 tệ thôi. Số tiền này cơ bản cũng phù hợp mức lương ở bản địa của bọn họ, cao nữa liền có chút gây chú ý rồi. Ngoài ra La Mông còn dặn dò riêng cùng La Toàn Quý một chút, tiền lương của La Tiến Hỷ nhà ông ấy, cũng đừng nói cho người khác biết, đặc biệt Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai. Nếu hai người này hỏi, phải trả lời không nhiều lắm là được. La Toàn Quý người này thành thật quá, La Mông lo lắng ông bị người ta vừa hỏi liền phun ra hết. Nếu biết anh trả cho đứa con câm điếc của ông 1.600 một tháng, nói không chừng tới lúc đó Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai liền cảm thấy tiền lương của chính mình thấp. La Mông là cho rằng thời gian một ngày làm việc của cha con bọn họ dài, tuy rằng La Tiến Hỷ tuổi còn nhỏ, nhưng mà làm việc cũng không ít, trả tiền như vậy là đúng. Sau này anh còn muốn trả thêm kìa. Nhưng mà người khác không nghĩ như vậy. Hơn nữa cũng vì thanh danh bên ngoài của chính anh, có chút lời truyền ra ngoài liền rất khó nghe rồi. Tới lúc đó còn không biết muốn truyền ra lời thô tục bỉ bựa cỡ nào đâu. Chờ xử lý chuyện tiền lương xong, mấy ngày hôm trước La Mông phơi nắng cẩu kỹ không sai biệt lắm, cũng tốt rồi. Một đám cẩu kỹ này phơi nắng xong, tự nhiên vẫn là không thể thiếu phần của Tiếu Thụ Lâm. Sáng sớm La Mông giúp Tiếu Thụ Lâm bê hàng lên xe, lại đặt một túi lớn rau cải cúc lên xe của Tiếu Thụ Lâm, mới nãy lúc anh vắt sữa xong thuận tiện hái chút, sau đó lại đưa cho Tiếu Thụ Lâm một cái chai bằng nhôm. Là gì? Gần đây Tiếu Thụ Lâm nhận đồ của La Mông cũng đã thuận tay rồi, cầm lấy cái chai lắc lắc, nghe được bên trong vang lên sàn sạt, hình như là hoa quả khô, có kinh nghiệm phía trước, Tiếu Thụ Lâm biết bên trong đựng thứ gì đó khẳng định cũng kém không được. Cẩu kỹ, anh nếm thử một chút. Ừ. Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu, lái xe rời khỏi. Gã mới vừa chạy xe cách làng Đại Loan không xa lắm, tìm chỗ dừng xe, mở ra cái chai nhôm La Mông đưa cho gã, lấy một trái cẩu kỹ quẳng vô miệng, nhai một chút, miệng đầy mùi trái cây, có chút đắng có chút ngọt, ăn tới khiến người ta không muốn ngừng. Tiếu Thụ Lâm có thứ tốt, tự nhiên không quên phần Tiếu lão đại cha gã, gã chia nửa chai cẩu kỷ đặt ở trên bàn trà phòng khách của nhà mình, để Tiếu lão đại lúc rảnh rỗi nhai mấy cái, có lợi đối với thân thể. Đại khái qua một tuần, hôm nay Tiếu Thụ Lâm bởi vì quên đồ, ngay tại thời gian đi làm trở về nhà một chuyến, kết quả vừa vào cửa, đã ngửi thấy một mùi rượu, Tiếu Thụ Lâm lục tung khắp nơi, liền từ phía sau góc bếp trong phòng bếp lôi ra một cái chai rượu, rượu trong chai đã vơi hơn phân nửa. Bên trong còn ngâm cẩu kỷ đỏ au. Gần đây thân thể rất tốt, uống chút cũng không sao. Tiếu lão đại nhếch miệng, trên mặt rõ ràng mang vẻ lấy lòng. Cha ngại chính mình sống rất thoải mái. Tiếu Thụ Lâm lúc bé đã dám nổi điên với cha gã, hiện giờ trưởng thành lại càng không sợ. Sao lại ăn nói với cha mày như vậy hả? Tiếu lão đại ngoài mạnh trong yếu. Đi, tới bệnh viện kiểm tra một cái. Tiếu Thụ Lâm không để uy phong của cha gã vào trong mắt. Đi bệnh viện gì chứ? Đều nói không sao, không đi. Tiếu lão đại ghét nhất tới bệnh viện. Đời này ông ghét nhất chính là bị người mặc áo blue trắng. Hôm nay nói ông bộ phận này hỏng, ngày mai nói công năng bộ phận kia của ông kém, nói tới thân thể ông giống như lập tức sẽ quá thời hạn báo hỏng. Đáng tiếc cuối cùng Tiếu lão đại cũng không có thể chống lại con ông, bị kéo đi bệnh viện. Mấy bác sĩ chủ nhiệm trong bệnh viện huyện đều quen Tiếu lão đại, người này coi như là khách quen lâu năm của chỗ bọn họ. Không tồi, gần đây không uống rượu hả? Các phương diện trạng thái thân thể đều rất tốt, tiếp tục duy trì là được. Một nam bác sĩ gần 50 tuổi kiểm tra cho Tiếu lão đại, nói, sớm bảo ông cai rượu rồi, ông xem, vừa cai rượu, huyết áp liền xuống rồi này. Con xem, cha đã nói không sao rồi, thân thể của chính mình cha tự biết mà, uống rượu này đối thân thể tốt hay xấu, trong lòng cha còn không biết hay sao. Mới vừa ra khỏi bệnh viện, Tiếu lão đại bắt đầu nổ vang trời. Vừa nãy trên đường ông tới bệnh viện cũng không có loại tự tin này. Dù sao cha nên uống ít thôi. Tiếu Thụ Lâm qua loa lên tiếng. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng không hiểu nổi, ông già gã trước đó đo huyết áp còn rất cao mà, bây giờ hạ xuống rồi. Chẳng lẽ nửa chai rượu cẩu kỷ kia còn có thể hạ huyết áp sao? Đồ la mông cho tốt thế nào, cũng chỉ là mùi vị ngon chút thôi, chẳng lẽ còn là thuốc tiên chữa bách bệnh sao? Tiếu Thụ Lâm hoàn toàn bị làm mơ hồ rồi, vốn gã liền không thông thạo mấy thứ này lắm, nếu không phải hai năm nay thân thể Tiếu lão đại không tốt, bị bất đắc dĩ học một chút, gã mới không quan tâm thứ nào đối thân thể tốt, thứ nào không tốt đối thân thể đâu. Nhưng mà nếu huyết áp không cao, uống rượu kia đại khái chính là không sao, về phần 10 vạn câu hỏi vì sao gì đó, gã liền lười đi truy cứu. Hai cha con về tới nhà, liền nhìn đến cửa nhà mình rộng mở, khẳng định lại là có người nào lại đây rồi. Nhà gã dùng cái chìa khóa để ở dưới chậu hoa ở trong sân, thường xuyên qua lại, có mấy người đều biết việc này, đủ hạng người trong thị trấn đều biết Tiếu lão đại, cũng không ai dám động chạm trên đầu Thái Tuế gia. Tiếu Thụ Lâm đi vào nhà trước, nhìn đến cung Bạch Kỳ đang ngồi ở trên sofa nhà bọn họ Nhâm Nhi, trên bàn trà đặt rõ ràng chính là nửa chai rượu cẩu kỷ mà Tiếu lão đại uống còn lại, nhưng mà lúc này cũng không còn tới nửa chai rồi. Một bên còn đặt chai mật hoa cẩu kỷ bảo bối của nhà bọn họ. Cung Bạch Kỳ thấy hai cha con bọn họ đã trở lại, còn oán giận nói với hai người này, hai người cũng quá đáng lắm, có thứ tốt cũng không gọi tôi lại đây thưởng thức. Ông uống bao nhiêu rồi? Tiếu lão đại theo sau vào nhà, cũng nhìn đến Cung Bạch Kỳ đang uống rượu của ông, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng. Lúc này Cung Bạch Kỳ hình như uống nhiều rồi, chỉ thấy ông ta rung đùi đắc ý nói, mật hoa cẩu kỷ, rượu cẩu kỷ, thật khiến người ta càng uống càng nghĩ muốn. Hết chương 25. Chương 26, không thiếu tiền cũng thịt đau. Tiếu lão đại ôm cái chai rượu cẩu kỷ chỉ còn lại một ít lên lầu, một hồi lâu người mới xuống lần nữa, lần này không biết lại giấu chỗ nào rồi, trừ khi Tiếu Thụ Lâm lại lục tung khắp nơi một lần. Bằng không ai cũng đừng nghĩ tìm ra nó. Ông già keo kiệt này. Cùng lắm thì mấy ngày nữa mua hai chai đền cho ông là được. Cung Bạch Kỳ nhìn sắc mặt kia của Tiếu lão đại, giống như nếu không niệm giao tình mấy chục năm của bọn họ, lúc này liền đuổi người rồi.

Tiếu lão đại nói xong liền cười ha ha. La Mông cũng cười cười theo, nói, mật ong này của cháu vốn là không định bán, nếu hai chú muốn một mình ăn, một chai hai chai cháu sao có thể lấy tiền của hai chú chứ, cái khác không nói, chính là nể mặt Tiếu Thụ Lâm, cháu cũng không thể làm như vậy. Lúc bọn cháu học cao trung vẫn là bạn học cùng lớp mà. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh nghe xong lời này, mũi hỉnh lên trời, trong lòng lại nói, tôi có mặt mũi cái rắm, còn không phải xem mặt mũi ba tôi sao. Cung Bạch Kỳ thịt đau là thịt đau, rốt cuộc vẫn là lấy ra 5.000 tệ mua 5 chai mật ong, La Mông thấy bộ dạng thịt đau kia của ông ta, liền tặng thêm cho ông ta một chai. Sau khi Cung Bạch Kỳ mua mật ong còn luôn mãi dặn dò, bảo La Mông phơi đám cẩu kỹ kia xong, cũng chừa lại cho ông ta mấy cân. Thật ra mà nói, tiền bán mật ong một chai 1.000 tệ này, La Mông là nửa điểm cũng không cảm thấy thẹn. Không nói mật hoa cẩu kỹ này hiếm có bao nhiêu, nhà bọn anh nuôi ong còn không đút qua chút xíu đường trắng nào, hoàn toàn thuần thiên nhiên, liền nói nước linh tuyền kia chính là bảo bối vô giá. Dù sao mật ong này là không bán cho giới bình dân được, nếu như muốn bán giá cao. La Mông liền bán bọn nó cho tầng lớp thượng lưu, 500 hay 1.000 tệ, đối người thật sự có tiền mà nói không khác biệt bao nhiêu hết. Người này ăn không nổi, tự nhiên sẽ có người khác có tiền ăn nổi. Sau đó, Tiếu lão đại lại nói với La Mông, hiện tại tuy rằng La Mông bao vùng núi kia, nhưng mà còn chưa có cái tên tử tế nào, đúng lúc ông quen biết một người làm bia đá, tới lúc đó nói chuyện một chút cùng người kia, giúp La Mông làm một cái, hỏi La Mông định đặt tên gì. La Mông suy nghĩ một chút, liền nói kêu Ngưu Vương Trang. La Mông bảo bọn họ ăn cơm xong hẳn đi, nhưng mà bọn họ cũng không đáp ứng. Cứ như vậy, Tiếu lão đại và Cung Bạch Kỳ lại ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm đi khỏi làng Đại Loan, trong cốp xe còn để không ít rau xanh, củ cải, hành lá, trứng gà, sữa trâu. Về phần mật ong, đều ôm tại trong lòng của hai người, đây chính là bảo bối một chai 1.000 tệ đó, đừng tới lúc đó lại làm rớt bể mất. Trên đường trở về, Tiếu lão đại liền nhắc mãi với con của ông, con xem La Mông người ta đi, rất tinh ranh, nhìn qua rất phúc hậu, trong bụng thật biết tính toán, xem xét chuẩn liền dám hạ miệng. Lại nhìn con một chút đi, ngu ngơ khù khờ, không biết tính toán đường ngang ngõ tắt. Nên học hỏi nhiều cùng người ta đi. Tiếu Thụ Lâm tiếp tục lái xe, không cho là đúng đáp lại một câu, mưu mô nhiều như vậy làm gì. Cũng không sợ kết thù. Hết chương 26. Chương 27, Trấn Thủy Ngưu là địa phương tốt a. Tấm bia đá Tiếu lão đại đáp ứng, rất nhanh cũng đưa đến làng Đại Loan, La Mông dựng nó ở cửa khe suối bên cạnh đường đá, gần đường cái lớn. Sau này mỗi khi có xe cộ chạy qua, có thể nhìn đến nơi này có một tấm bia đá cao khoảng một người, trên bia khắc ba chữ lớn, Ngưu Vương Trang, bút pháp phóng khoáng có lực, tọa lạc tại giữa non xanh nước biếc. Người trong làng nghe nói La Mông lấy tên cho khối núi nhà anh là Ngưu Vương Trang, đều nói tên này lấy rất hay, vừa may mắn lại khí phách, chờ nhị lang trưởng thành, có thể tọa trấn Ngưu Vương Trang này, trở thành Ngưu Vương danh xứng với thực. Bành lão cửu nghe nói, cũng gọi điện thoại cho La Mông, nói nhà anh mày mấy đời nuôi trâu cũng chưa dám xưng Ngưu Vương, chú mày nha lúc này mới làm vài ngày, liền dám xưng Vương. La Mông nói trâu của nhà mình nhiều nha, xung quanh gần xa, trâu nhà ai nhiều như nhà anh chứ, nếu có anh liền cho họ khiêng tấm bia đá nhà anh đi. Trâu của nhà La Mông quả thật nhiều, hiện giờ đều sắp được 100 con rồi, phần lớn đều là trâu cái mỗi ngày chỉ là vắt sữa liền tốn nhiều thời gian, cũng may La Toàn Quý và La Tiến Hỷ đều là người được việc, hay La Mông chia sẻ rất nhiều công việc. Vừa rồi nhà bọn họ còn có 2 con trâu con sinh ra, một con đực, một con cái trưởng thành vẫn là cho sữa, con đực kia thì La Mông còn chưa nghĩ ra phải xử lý như thế nào, tạm thời nuôi trước đã. Ông La làm đồ ngon bồi bổ thân thể cho 2 con trâu cái mới sinh con, La Mông lại pha cho chúng nó mỗi con một bồn lớn nước mật, việc này nếu như bị Tiếu lão đại và Cung Bạch Kỳ biết được, thế nào cũng phải thổi râu trừng mắt cho coi. Lại nói lúc ấy Cung Bạch Kỳ được mấy chai mật ong kia, ngoại trừ chia trong thị trấn một chút, ngoài ra còn đặc biệt chừa lại 2 chai đưa cho một người bạn trong thành phố. Người bạn của Cung Bạch Kỳ tên là Trương Chấn Sơn, bởi vì bộ dạng rất mập, người ta gọi ông ta là Trương Mập. Năm nay Trương Mập hơn 50 tuổi, trong tay có một nhà máy, làm linh kiện xe hơi, tuổi trẻ lúc ấy khi gây dựng sự nghiệp cũng nếm qua không ít khổ. Hiện giờ nhà máy vận hành không tồi, hàng năm thu nhập khá nhiều, cơ bản một ít công việc hàng ngày thì con của ông ta đều có thể tiếp nhận, Trương Mập và vợ của ông ta ngày qua ngày liền thảnh thơi nhàn nhã. Chỉ là trong nhà còn có mẹ già hơn 70 tuổi, hai năm nay thân mình xương cốt năm này không bằng năm ngoái, 2-3 ngày sẽ đi bệnh viện một chuyến, mắt thấy thời gian chính là không còn nhiều. Trương Mập này nhận được hai chai mật ong cung Bạch Kỳ cho ông ta, mới đầu cũng không để ý tới nó, tuy rằng cung Bạch Kỳ ở trong điện thoại luôn mãi nói với ông đây là thứ tốt a, ngàn vạn lần đừng lãng phí, nhưng ông vẫn là không để bụng lắm. Mật ong thứ này ông ăn nhiều rồi, sữa ong chúa nguyên chất gì đó, thổi phồng tới tận trời, ăn vào thật ra cũng chỉ thế thôi. Còn có vài lần nhờ người từ nông thôn mua tới, nghe nói là mật ong rừng, rốt cuộc cũng vẫn là không ra gì hết. Trương Mập tiện tay liền để cái túi đó ở phòng khách, vẫn không động tới nó, cho tới buổi tối hôm nay bọn họ người một nhà cơm nước xong lúc ở phòng khách coi tivi, vợ ông rảnh rỗi liền gỡ cái túi này ra, lấy ra hai chai mật ong nho nhỏ, đóng gói cũng không ra sao, vừa mở cái chai ra. Mùi cũng khá thơm. Vì thế người một nhà liền lấy cái ca nước lớn lại đây, đổ non nửa chai mật pha một ca lớn, vừa uống vào miệng liền cảm thấy rất ngon. Trương Mập nói, quả nhiên thật đúng là thứ tốt, hay là chừa lại cho mẹ tôi uống đi. Trong lòng vợ Trương Mập có chút không vui, bà cũng rất thích mùi vị của mật ong này, hơn nữa mật ong tốt nghe nói dưỡng người, là một phụ nữ, tuổi của bà cũng không nhỏ, hơn nữa chú trọng dưỡng nhan. Chẳng qua tình huống của mẹ và nhà bọn họ không được tốt lắm, làm con dâu, lúc này nếu còn tranh mật ong uống cùng bà ấy, vậy có chút rất kỳ cục. Bà cụ nhà họ Trương cũng thích ăn mật ong này, mỗi ngày buổi sáng thức dậy, buổi tối đi ngủ, đều phải bảo người làm trong nhà pha cho bà một ly, một ngày hai ngày cũng nhìn không ra thay đổi gì, nửa tháng trôi qua liền rõ ràng. Một bà cụ vốn ốm đau bệnh tật, cả ngày cũng chỉ có thể nằm ở trên giường than thở, lúc này đều có thể đi công viên trong tiểu khu tìm ông bà cụ nói chuyện phiếm tán gẫu. Thân mình thoải mái, tâm tình cũng liền tốt, ở nhà tươi cười cũng nhiều, nói chuyện cũng dễ nghe, ăn cơm cũng không soi mói, khiến cho hai vợ chồng Trương Mập vui miễn bàn. Nếu mật ong này tốt như vậy, Trương Mập khẳng định để mẹ ông tiếp tục uống, hai cái chai nho nhỏ kia của nhà bọn họ, lập tức liền muốn hết rồi. Trương Mập gọi điện thoại cho cung Bạch Kỳ, hỏi cung Bạch Kỳ mua loại mật ong này ở chỗ nào, cung Bạch Kỳ nói ông ta chờ đã, trước giúp ông ta hỏi một chút còn hay không. Cung Bạch Kỳ gọi một cú điện thoại cho La Mông, hỏi La Mông còn mật ong không, một người bạn của ông ta muốn mua, người có tiền, La Mông nói cứ việc đến đây đi, gần đây mật ong tích trữ được kha khá rồi. Bên cung Bạch Kỳ liền nói địa chỉ nhà cho Trương Mập, cuối cùng còn dặn dò ông ta, nhớ mang theo nhiều tiền chút. Mới đầu Trương Mập còn không để bụng, nói chỉ là mua chút mật ong, mang vạn tệ dù thế nào đều đủ rồi. Cung Bạch Kỳ bên đầu điện thoại kia cười ha hả, 10 vạn tệ. Cũng liền đủ mua 10 chai thôi. Gì? Trương Mập suýt nữa cắn đầu lưỡi chính mình, chỉ một chai nhỏ như vậy. Đúng vậy, chỉ một chai nhỏ như vậy, 1.000 tệ. Cung Bạch Kỳ nói, lúc trước khi tôi đưa cho ông còn cho là hàng rẻ rúng gì hả? Trương Mập bàn bạc cả một buổi tối cùng vợ ông ta, bà cụ mới vừa ăn mật ong được nửa tháng, thân thể liền có chuyển biến tốt đẹp. Mật ong này xem ra thật là thứ tốt, hiện giờ vợ chồng họ tuổi dần dần cũng lớn rồi, thân mình xương cốt cũng không tốt như hồi trước nữa, sau này cũng liền ăn nó. Con trai con dâu cũng đừng bỏ qua, tiền dù tốt, nào có quan trọng bằng thân thể chứ. Sau khi nghỉ thông suốt, sáng sớm ngày hôm sau, Trương Mập liền từ két sắt cầm 10 vạn tệ tiền mặt, lái xe đi Trấn Thủy Ngưu. Mấy năm nay ông rất chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm. Gần đây thời tiết ấm áp, cơ bản ông đều cùng vợ ông 5 giờ rưỡi liền thức dậy, đi công viên tập thể dục. Chờ lúc Trương Mập lái xe tới Trấn Thủy Ngưu, thời gian còn chưa tới 9 giờ, vừa đến trấn trên này, ông liền cảm thấy được có điểm quái, sao nơi nơi đều có thể nhìn đến người bê chậu đang đi trên đường chứ? Mới sáng ra ầm ĩ cái gì vậy? Trương Mập cẩn thận quan sát một chút, liền phát hiện thì ra trong chậu đều đựng cháo, ông hạ của kính xe, có thể ngửi được từng đợt mùi sữa, còn thơm hơn sữa nhà ông, đó là nồng hơn nhiều, vừa vặn bụng cũng có chút đói, Trương Mập liền dứt khoát tìm chỗ bên đường đậu xe, tìm tiệm bán bữa sáng kia. Trấn Thủy Ngưu này nhỏ, Trương Mập từ đầu ngã tư đường kia đi đến đầu này, còn chưa tới 10 phút, tìm đến tiệm của La Hồng Phượng, nơi này cũng rất dễ tìm, ngoài cửa một hàng người đang cầm chậu cầm tô xếp hàng. Trương Mập nghĩ đội ngũ này dài như vậy, đồ ăn trong tiệm khẳng định không kém được, ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, đối với đồ ăn thì lại càng khôn khéo hơn nữa. Nghĩ rằng ông tới Trấn Thủy Ngưu một chuyến cũng không dễ dàng, dứt khoát liền đi theo thưởng thức, dù sao ông đều hẹn giờ rồi, mật ong nhà La Môn trong thời gian ngắn cũng không bay mất được. Người Trấn Thủy Ngưu chủ yếu là mua cháo mang về, bởi vì tiệm của La Hồng Phượng thật sự không chứa được nhiều người như vậy, múc cho một người người đó liền đi, thật cũng là rất nhanh, chưa tới 30 phút, liền tới lượt Trương Mập. Ăn tại chỗ hay mang về? Thấy ông ta không mang tô, lại thò đầu nhìn khắp nơi, vừa nhìn chính là lần đầu tới đây. Ăn tại chỗ. Trong tiệm thật ra còn chỗ, nhưng mà phải ngồi cùng bàn với người khác. Một tô cháo sữa, thêm trứng gà không? Cao Tố Nữ cầm muôi lớn múc cháo cho ông ta, múc một muôi lớn cháo sữa trắng bóng, muôi lớn kia vừa múc cháo trong nồi lớn, một cổ mùi sữa nồng đậm nhẹ nhàng bốc lên. Thêm đi. Cao Tố Nữ đập một cái trứng gà thả vào trong chén, khuấy đều đổ vào trong cháo cho ông ta, cháo trong tô lập tức trắng trắng vàng vàng, hồng hồng, vừa nhìn liền muốn ăn rồi. Trương Mập nhịn không được, bụng kêu ụt ụt liền nuốt một ngụm nước miếng. Muốn bánh bao chay hay bánh bao nhân đậu xanh? Cao Tố Nữ cười lại hỏi ông ta, lúc cô mới tới tiệm này cũng là phản ứng này, ngửi thấy mùi sữa liền thèm ăn. Mỗi loại hai cái. Lúc này khẩu vị của Trương Mập đều bùng nổ rồi, cảm thấy chính mình có thể ăn rất nhiều. Một dĩa dưa góp. À, được. Trương Mập gật gật đầu, thanh toán tiền, bưng mâm vào trong tiệm, tìm chỗ trống ngồi xuống. Bữa sáng này ăn xong, ăn sạch không còn gì, một tô cháo, bốn cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, một dĩa dưa góp, ăn tới sạch sẽ, nhìn những người khác trong tiệm, cơ bản cũng đều giống như ông. Cái này ăn thật ngon. Trương Mập ưỡn bụng bia ra khỏi tiệm của La Hồng Phượng, đi tới chỗ mình đậu xe, miên man suy nghĩ, nếu không trở về nói chuyện một chút cùng vợ mình, hai người bọn họ cùng nhau dọn tới Trấn Thủy Ngưu dưỡng lão. Trương Mập tới, tự nhiên là để La Mông buôn bán lời một mớ tiền, người này mang tài chính dồi dào, La Mông liền giới thiệu cho ông ta cái hũ đựng mật ong, cái hũ nhỏ này đại khái có thể chứa hai chai sữa đựng mật ong. La Mông liền bán cho ông ta 1.800.000 tệ. Trương Mập lông mày đều không nhăn, lập tức mua 3 hũ. Tiền Trương Mập mang theo đủ mua 5 hũ, ông thật ra muốn mua nhiều thêm 2 hũ, La Mông không đồng ý, để ông ta mua hết rồi thì nhà anh ăn cái gì. Muốn nói Trương Mập vì sao sảng khoái như vậy, cái này phải nói tới chuyện ông ta vừa mới nghe nói ở trấn trên. Nghe nói cái tiệm ông ăn bữa sáng kia, chính là nhà La Mông mở. Nhà bọn họ nuôi một đám trâu, trong đó còn có một con ngưu vương, rất thần kỳ, tùy tiện ở hai đầu bờ ruộng người ta vung chút nước tiểu trâu, bộ dạng hoa màu kia liền rất tốt. Sữa trâu nhà bọn họ cũng tốt, trẻ con chưa tới một tuổi, bộ dạng ốm yếu, uống mấy tháng sữa trâu của nhà bọn họ, hiện tại khỏe mạnh kháu khỉnh rất hiếu động. Trương Mập một đường nghe xong, lại liên tưởng mẹ già nhà mình, bệnh tật một thân, uống nửa tháng nước mật ong, có thể đi dạo khắp nơi. Ông ngẫm nghĩ một chút, việc này đều lộ ra tà tính, loại tà tính này thật là chuyện tốt không dễ dàng gặp được thì muốn bao nhiêu tiền cũng không đổi được, đợi tới lúc bỏ tiền mua mật ong, làm sao còn có do dự chứ. Lại nói tiếp mấy chai mật ong của nhà bọn họ quả thật cũng mua không lỗ, tuy rằng nhà bọn họ ngoại trừ một cụ bà, thân thể những người khác vốn liền khỏe mạnh, uống mật ong này thật cũng không có thể nhìn ra được hiệu quả rõ rệt gì. Nhưng mà đợi sau khi mật hoa cẩu kỷ của nhà La Mông nổi tiếng ở địa phương này của bọn họ, mấy chai mật ong nhà Trương Mập cũng liền trở thành thứ trân quý trong tiểu khu của bọn họ. Hết chương 27. Chương 28, khách hàng chính là Thượng Đế. Gần đây La Mông bán mật ong bán tới rất tốt, tuy rằng sản lượng không lớn, nhưng mà giá tiền không tệ, liền buôn bán lời một mớ tiền. Nhưng mà dù vậy,

người ta tới trong làng chúng ta thả ong đều đã nhiều năm rồi, hàng năm mùa xuân đều tới, nói chỗ chúng ta nước sạch không khí tốt, mật hoa cũng tốt. Mỗi lần tới đều ăn cơm ở nhà gì, người cũng rất hào phóng, ha ha. Tào Phượng Liên cười nói, gia đình người này làm cái gì vậy? Chật, không ngờ người ta vẫn là tới trước so với anh như thế, anh lại tới sau, nếu muốn đuổi kẻ tới trước đó đi, vậy nói ra liền càng vô lý rồi, thoạt. Nhìn rất có tiền, nghe nói trong nhà làm kinh doanh, ở trong thành phố, những việc khác cậu ta cũng không nói với bọn gì. Tào Phượng Liên trả lời, à. La Mông gật gật đầu, đại khái hiểu được tình huống rồi, thì ra người này hàng năm tới nơi này thả ong, chẳng qua năm nay La Mông trồng một mảnh rừng cẩu kỹ, tưới nước linh tuyền lên, ong mật nhà gã ta bay lên đỉnh núi kia rồi, chẳng lẽ liền chịu thua như vậy sao? Dựa vào cái gì chớ? Đó chính là rừng cẩu kỹ của nhà anh mà. La Mông trở lại trên đỉnh núi, lại nhìn đến ong mật đầy núi, má nó, còn đều không phải của nhà anh. Anh dạo qua một vòng quanh rừng cẩu kỹ, liền nhìn ra vấn đề, gần bên chỗ hai thùng nuôi ong của anh, vây quanh rất nhiều ong mật, khiến cho ong gác cửa của hai thùng nuôi ong kia vô cùng khẩn trương nghiêm cẩn canh gác. Đám ong này không chăm chỉ hút mật tụ tập ở đây làm gì chứ, tranh địa bàn. Chẳng lẽ để chúng nó bay tới đây hút mật còn chưa đủ, còn muốn cưỡng chế di dời hai thùng ong mật nhà anh sao? Vậy cũng không phải, chúng nó đuổi đi một đám, lại tự bay vào một đám. La Mông rốt cuộc không phải chỉ có hai thùng ong mật thôi sao, dù sao con ong này và con ong kia đều là ong mật, đối La Mông mà nói đó là như nhau, vừa. Nghĩ như vậy, trong lòng La Mông liền thoải mái, xem ra đám ong này coi trọng phong thủy bảo địa nhà anh, muốn tới nơi này định cư, vậy thì dễ làm thôi. La Mông lập tức liền chạy đi lấy mấy thùng nuôi ong lúc trước anh làm ra. Chọn chỗ thật tốt râm mát thông gió cảnh sắc tuyệt đẹp gần rừng hoa cẩu kỹ, suy nghĩ một chút, lấy chút nước mật hoa cẩu kỹ phun ở trên vách thùng nuôi ong, rất nhanh, đám ong mật kia liền chú ý tới mấy cái nhà mới này, cũng không đi tìm hai thùng ong mật kia quấy phá nữa. Bay tới bay lui chung quanh ngay tại mấy thùng nuôi ong mới này, như là đang điều tra địa hình, nhìn thấy loại tình hình này, La Mông liền không nhìn chằm chằm chúng nó nữa. Ong mật là động vật rất cẩn thận, không cẩn thận điều tra qua, chúng nó là sẽ không dễ dàng quyết định chuyển nhà. La Mông mặc kệ chúng nó ngược lại càng yên tâm đối địa phương này, sau đó La Mông liền tự mình làm việc mình cần làm, vẫn là trồng trọt vắt sữa. Mỗi lúc về nhà đi qua làng nhìn đến người họ Mã kia, còn có thể cười hì hì chào hỏi cùng gã ta, khiến cho đối phương cũng là không hiểu ra sao. Cái này không hợp với lẽ thường, chính mình trở lại đây 5 thùng ong tranh nguồn mật cùng 2 thùng ong nhà cậu ta còn có thể cười với chính mình. Việc này khẳng định có vấn đề. 2. Ngày sau, họ Mã này liền biết đại khái đây là chuyện gì, ong mật nhà gã luôn vù vù vòng quanh thùng nuôi ong đảo quanh xung quanh, chính là không chịu đi ra ngoài hút mật, ôi, đây là sao? Tới thời gian cơm trưa, khi La Mông quay về trong làng ăn cơm, đi qua cạnh dòng suối nhỏ liền nhìn đến thùng ong mật của họ Mã kia đang tạo phản, ầm ĩ muốn chuyển nhà. Hôm nay họ Mã này cũng không gặm dưa leo, một khuôn mặt còn dài hơn so với dưa leo, vậy. Chuyển là được, sao làm ầm ĩ như vậy chứ? Hai ngày nay La Mông cũng không hiểu lắm, mỗi ngày anh phun nước mật ong lên vách thùng nuôi ong, vừa nhìn thấy sâu bọ gì liền nhanh chóng bắt luôn, khiến cho chỗ đó thơm ngào ngạt, sao không ở chứ? Ông chúa không ra được. Họ Mã tức giận trả lời, vì sao? Tuy rằng La Mông bán mấy vạn tệ tiền mật ong, nhưng mà nói đến nuôi ong, anh rốt cuộc vẫn là người ngoài nghề, nhưng mà phong thủy nơi này của anh tốt, lại có linh tuyền thẩm thấu, ong mật này bị anh gây sức ép như thế nào cũng không chịu đi, đường. Ra vào dành cho ông rất hẹp, ông chúa không ra được. Lúc này họ Mã kia đang lo âu, cũng lười so đo cùng La Mông, thì... Ra là như vậy, nói như vậy, La Mông liền hiểu được, anh cũng lấy mật ong mấy lần, biết khổ người của ông chúa lớn nhất, nếu làm cửa ra vào nhỏ một chút, chỉ cho ông thợ đi qua, không cho ông chúa đi ra, ông mật kia chính là không có cách tự mình chuyển nhà, chiêu này cũng thật tổn hại. La Mông nghĩ thầm, bằng không năm thùng ông mật này lúc này sớm tự mình chuyển tới trên đỉnh núi kia an cư lạc nghiệp rồi. La Mông về nhà ăn một bữa cơm, lúc trở về thấy người nọ vẫn đứng đó. Đám ong mật kia như cũ vù vù bay tới bay lui chung quanh thùng nuôi ong, làm ầm ĩ không ngừng, vẫn còn làm ầm ĩ. La Mông cười tủm tỉm liền sáp qua, đúng vậy. Họ Mã kia quay đầu cười cười với La Mông, từ túi quần lấy ra một gói thuốc lá, đưa một điếu qua cho La Mông. Hai người liền ngồi xổm bên cạnh dòng suối nhỏ cùng nhau hút thuốc lá. Thuốc lá đối với đàn ông mà nói là thứ rất thần kỳ. Các phụ nữ có thể còn cần một hoàn cảnh yên tĩnh, một tách trà nóng hoặc là một bình cà phê mới có thể tâm tình cùng nhau. Đàn ông cũng chỉ cần một điếu thuốc lá, tùy tiện ngồi bên đường cái, bờ ruộng, công trường thi công, thậm chí cửa WC công cộng, đều có thể tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Nói một chút xem nào, chuyện này là sao? Đều tới nước này rồi, họ Mã này nếu không biết là La Mông dở trò quỷ, vậy gã mấy năm nay liền thật sự là uổng công lăn lộn rồi, không gì hết. La Mông phun một vòng khói trắng, hơi hơi nhếch mép, nói, chỉ là trên đỉnh núi kia của tôi, không chỉ có mật hoa thu hút ong mật, còn có thùng nuôi ong hấp dẫn ong mật, cậu động tay động chân gì với thùng nuôi ong kia hả? Cũng không có gì, chỉ là phun chút nước mật ong thơm ngào ngạt ngọt ngào vào trong thôi. Nói tới đây, biên độ của khóe miệng La Mông nhịn không được rộng hơn nữa, trong lòng rất đắc ý, cậu được lắm. Họ Mã cũng học La Mông mấy ngày hôm trước giơ ngón trỏ, nhưng mà lúc này gã không xuất ra chiêu gì để phản đòn lại được, bây giờ anh định làm sao? La Mông lại hỏi hắn ta, còn có thể làm sao nữa, về nhà thôi. Họ Mã kia trả lời, à, phải đi về rồi. La Mông sờ sờ cái mũi, nói, dù sao ông mật của anh cũng đều không muốn về nhà, nếu không dứt khoát bán cho tôi đi. Họ Mã vốn sắc mặt dịu hơn rồi, lúc này lại sụ xuống, một lát sau gã nói, còn bán gì nữa, tặng cho cậu đó, một đám ăn cây táo rào cây sung, nhìn thấy chúng nó liền bực bội, còn mang đồ trong nhà bỏ đi nữa, nếu cậu thật sự cảm thấy ngại, liền cho tôi chút mật ong là được, năm nay đều còn chưa có hút mật nữa. Người này thật đúng là không khách sáo, vậy anh muốn bao nhiêu? La Mông liền hỏi hắn ta, liền đưa 10 cân đi. Hắn ta trả lời, được. La Mông gật gật đầu, 10 cân liền 10 cân, anh tự về làng trước, người này vẫn là hàng năm tới chỗ bọn họ thả ong, lúc này tự mình quay về, về sau hàng năm gã ta đều không tới được, cho 10 cân mật ong cũng là nên làm, thật rộng rãi nha, không đau lòng à. Người này quay đầu nhìn nhìn La Mông, trên mặt tràn đầy vẻ chế nhạo, tôi vốn rất rộng rãi. La Mông dõng dạc nói, một chai nhỏ đã có thể bán 1.000 tệ, 10 cân này đều mấy ngàn vạn rồi. Miệng của họ Mã kia chật chật ra tiếng, về chút tiền này tính cái gì chứ, kết giao bạn bè, đáng giá. Đồ đều tặng ra rồi, cần gì còn phải bày ra một bộ hình tượng keo kiệt chứ, lúc này phải rộng rãi. Cuối cùng La Mông lại hỏi gã ta, anh có biết chia thùng cho ông mật như thế nào không? Cậu ngay cả việc này cũng không biết. Trong lòng của họ Mã thẳng chửi má nó, ngay cả chia thùng cũng chưa học được, liền bán mật ong nhà mình giá cắt cổ trước, cái này gọi là chuyện gì chứ, tôi học qua rồi, chỉ là còn chưa bắt tay thực hành thôi, không phải anh là dân chuyên sao, làm mẫu cho tôi một chút đi. La Mông thật học qua rồi, trước đó lúc tới trên núi mua ông lão kia liền nói qua với anh chia thùng như thế nào, chẳng qua lúc ấy anh nghe không hiểu lắm, anh là tay mơ mà. Khi đó ngay cả tại sao kêu cầu ông đều không hiểu lắm, nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra tới môn đạo gì. La Mông đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông cụ bà cụ tính tình cáu kỉnh, bị chửi còn không thể cãi lại. Cứ như vậy anh sao dám đuổi theo ông lão kia hỏi ông ấy cầu ông là thứ gì sao? Vậy không phải tìm chửi sao? Cứ như vậy, La Mông ném 10 cân mật ong ra, đổi trở về 5 thùng ong mật, còn học xong làm sao chia thùng cho ong mật. Đây thật đúng là giúp đỡ đại ân. Gần đây hai thùng ong mật kia nhà La Mông sinh sôi nảy nở rất nhanh. Trong thùng ong sớm không đủ chỗ cho ong mật ở, đều ở trên mạng xem cách làm, nhìn không đẹp không nói, cũng không an toàn. Mỗi lần La Mông lấy mật đều phải làm hỏng phòng nhỏ của mấy con ong mật. Họ Mã kia cũng rất rộng rãi, đều để lại thùng nuôi ong cho anh, nói bên trong còn có nhộng ong, để lúc đó La Mông trực tiếp lấy mấy con nhộng ong trong thùng nuôi ong này tới trong thùng nuôi ong kia của nhà mình. Ấu trùng này liền có thể sống. Cứ như vậy, hai thùng ong mật ban đầu của La Mông cộng thêm 5 thùng ong mật của họ Mã này, hơn nữa vừa mới chia ra thêm 2 thùng nữa, qua lần này số lượng ong mật của nhà anh liền từ 2 thùng bay vọt tới 9 thùng. Đây hoàn toàn là tốc độ hỏa tiễn. Họ Mã này đi rồi, người trong làng còn không quen lắm, Hàng năm mùa xuân người này đều phải ở bên cạnh dòng suối nhỏ tại làng họ ở một thời gian mà, năm nay sao lại đi nhanh như vậy, nhất là nhà Tào Phượng Liên, nhà bọn họ liền là trực tiếp tổn thất kinh tế. La Mông cảm thấy rất có lỗi với dì ta, nhưng mà nếu thật để họ Mã này lại hút mật cả tháng trời, vậy tổn thất của nhà anh liền rất lớn. Sau khi họ Mã này đi rồi, La Mông ngẫm lại vẫn là cảm thấy không ổn lắm. Giá bán mật ong của nhà anh cũng liền mấy người trong nhà biết thôi, ngay cả mấy người Tào Phượng Liên làm công cũng không nói cho bọn họ biết. Họ Mã kia làm sao có thể biết một chai mật ong nhà anh bán 1.000 tệ chứ, nghĩ không ra, La Mông liền gọi điện thoại cho Cung Bạch Kỳ. Cung Bạch Kỳ người này không hề kiêu căng, bởi vì liên quan tới việc làm ăn, người quen biết cũng nhiều. La Mông lui tới một thời gian cùng ông ta, tự nhiên liền quen thuộc hẳn, càng quen thuộc hơn so với Tiếu Lão Đại. Tiếu Lão Đại là ba của Tiếu Thụ Lâm, La Mông không dám lỗ mãng, chú có biết nhà họ Mã nào trong thành phố, rất có tiền hay không? La Mông hỏi Cung Bạch Kỳ, họ Mã à, chẳng lẽ cậu nói là nhà họ Mã ở Đồng Thành sao? Họ Mã ở Đồng Thành. Đồng Thành chính là tên của thành phố bọn họ, thằng nhóc cậu mấy năm nay đều là lăn lộn như thế nào vậy, ngay cả nhà họ Mã tại Đồng Thành cũng không biết, đó chính là dòng họ lớn trong thành phố của chúng ta, trong tỉnh đều là người của bọn họ. Không có nghe nói 2 năm trước thành phố chúng ta kêu gọi đầu tư, đưa tới một ông chủ lớn hay sao, nói là muốn xây nhà xưởng, kết quả ông cụ nhà họ Mã giọng giọng ba tông, nói xây nhà máy làm gì, khí độc mù mịt, còn để người ta sống hay không, cuối cùng nhà máy kia liền không xây được, chú tặng mật ong nhà cháu cho bọn họ à? La Mông lại hỏi, tôi không tặng, nhưng mà có mấy người bạn rất thân cùng nhà họ, không biết bọn họ có tặng hay không, sao, nhà bọn họ có người tới chỗ cậu mua mật ong à? Không, cháu chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. La Mông sao có thể nói với Cung Bạch Kỳ là chính mình dám đuổi một người trẻ tuổi nhà họ Mã tại Đồng Thành khỏi làng của anh chứ, cúp điện thoại, La Mông nhịn không được thở dài một hơi. Mấy ngày hôm trước còn nói cha anh đuổi phóng viên đài truyền hình người ta đi, bây giờ chính anh liền đuổi người có địa vị hơn nữa đi, nếu không sao lại nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào hang chứ. La Mông thoạt nhìn không giống ông La, thật ra rốt cuộc vẫn là giống cha anh. Hết chương 30.